Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 684, Hắc Phong Sơn. Mênh mông chỗ hắc khí yêu vân tràn ngập, chỉ thấy một chỗ, ba mặt đều là núi vây quanh, cao cao thật to, liên miên ngàn dặm, chịu núi bên này hoàn toàn hoang lương, rừng thiêng nước độc, vũng bùn đầm lầy. Trên núi đều là cổ thụ chọc trời, lá xanh tận làm đen thanh chi sắc, nhìn chính là có chút âm sâu. Yêu phong đại tác, phần Phật vang lớn, giống như lệ quỷ khóc gào, thật là dọa người. Nhưng thấy đại sơn ở trong, trái có mây độc trướng khí, phải có sâu bọ độc vật tư tư bò. Trong núi có nhiều khe sâu, nước chảy róc rách, âm u khất trốn. Hang đá san sát, quái thạch dữ tợn, mấy ngụm phương viên hơn 10 dặm vũng bùn đầm sâu ừng ực ứa ra đại ngâm. Nát cỏ nước bùn tích vào trong đó, lên men thối giữa, nghe ngóng người khác làm què. Tại vũng bùn đầm sâu bên cạnh, lại có một gốc thanh trúc sinh trưởng. Thanh trúc phía dưới, đầm sâu bên trong, lại có một con cá chép du lịch triền miên. Cá chép khi thì nổi lên mặt nước, há mồm phun ra bong bóng, đem thanh trúc bao lại, đem mây độc chướng khí đều ngăn tại bên ngoài. Thanh trúc chập chờn, lại đem từng mảnh lá lay động xuống tới, rơi vào đầm nước bên trong, đem đầm nước tịnh hóa, đem sâu bọ độc vật tất cả đều ép ra. Có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, ầm ầm. Trên trời phong vân biến, dưới mặt đất ngư long múa, nhưng thấy tầng tầng đại thiên kiếp hạ xuống, lúc này liền có thanh quang tránh, bạch quang hiện, ẩn ẩn có thể nhìn ra ở trong thanh trúc biến hóa. Lý ngư hóa long, ao ao, giống giống, gió thổi lá động, mây tụ long ngâm, thiên kiếp ngay cả hàng cửu thiên 9 ngày, mới rốt cục tán đi, thanh trúc chỗ. Rừng thiêng nước độc phương viên chi địa, thật giống như bị xẻng tất cả đều vượt qua một lần. Sinh sinh gọt đi mấy chục trượng, hình thành một chỗ đầm nước, ở trong ác nước cuồn cuộn, sâu bọ độc vật đếm không hết, lại một cặp bích nhân đạp sóng mà đi, rơi vào bên cạnh ngọn núi bình đài. Khá lắm địa tiên giới, ta bị biếm thành cá chép chi thân. Ngắn ngủi trăm năm lại nặng tu thành địa tiên, ngao nhạc thuế biến thành rồng, một lần nữa hóa hình làm người, mắt nhìn tự thân tu hành, nhất thời bị kinh, ngắn ngủi trăm năm, từ phàm tục cá chép thân, tu thành địa tiên chân long. Trong lúc này khoảng cách nếu là đặt ở tiên tần giới, đâu chỉ mấy vạn năm, khó trách phu quân một mực nói địa tiên giới chính là tu hành thánh địa. Ngao nhạc nhìn về phía bên cạnh Lục Thanh Phong, đã thấy nàng cái này phu quân trên mặt cũng có mấy phần kinh ngạc. Không đúng, Lục Thanh Phong hoàn toàn chính xác kinh ngạc, thậm chí càng vượt qua Ngao nhạc. Hắn đã từng tại địa tiên giới tu hành nhiều năm, lúc trước mới vừa từ tiên tần giới bỏ mình chuyển thế đến địa tiên giới, càng là tại Hắc Phong Sơn, Tiểu Linh Sơn, Hoàng Phong Lĩnh đều lấy thanh tịnh pháp chúc chi thân sinh trưởng qua. Từ măng nổi bật bắt đầu, trọn vẹn 16,000 năm, mới tu thành chân tiên. Nhưng lần này nhập mộng tu hành, lại chỉ tốn trăm năm thời gian. Nhanh như vậy, thực sự có chút quái gì. Có lẽ là ta vốn là chứng đạo địa tiên nguyên nhân, hoặc là trong địa tiên giới cổ kim khác biệt, hay là ta cái này thần thông có vấn đề. Lục Thanh Phong nhất thời khó xác định, dứt khoát không đi truy đến cùng. Sông Ngao Nhạc nói, trước bốn phía nhìn một cái lại nói, lúc này nhìn quanh bốn phía, rất nhiều sơn cốc yêu khí nồng hậu dày đặc, tụ mà không tiêu tan, bay thẳng mà lên, gió lớn thổi tới, đều có tanh hôi mùi. Phía trước mấy trăm dặm địa không có người ở, một mảnh hoang vu, hiển nhiên là có kia hung mãnh ngang ngược yêu quái chiếm cứ. Không phải đất lành, hai mắt đen thui, còn phải tìm người hỏi một chút đến tột cùng. Thổ địa, sơn thần, nhanh, chóng tới gặp. Lục Thanh Phong tâm niệm động ở giữa, lúc này kết động linh quyết, niệm chú ngữ, đem chân hướng trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái. Tiểu lão nhân gặp qua hai vị đại tiên. Một cỗ khói xanh từ Lục Thanh Phong dậm chân địa phương bốc lên. Lập tức xuất hiện hai người, một cái lão đầu, râu ria trắng bệch, thân thể nhỏ gầy, xuyên cảnh sắc áo liệm, chú một cây quải trường. Đằng sau đi theo một vị trần chuồng ác quỷ, thân cao một trượng hai thước, cầm trong tay cương xoa, mặt xanh nanh vàng, chính là này phương thổ địa, sơn thần. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc độ đại thiên kiếp, hóa hình thành tiên, náo ra thật là lớn động tĩnh. Này phương sơn thần, thổ địa há có không quan sát đạo lý. Bọn hắn tuy là âm ti chi thần, đạo hạnh cũng không kém, có thể cùng bình thường chân tiên so sánh, nhưng so với chân chính tiên nhân vẫn là kém rất nhiều. Lại tại cái này cùng sơn ác thủy yêu vương hội tụ chi địa vi thần, nhãn lực càng là không thể chênh lệch, nào dám lên mặt, không dám thất lễ, ngược lại là thức thời. Lục Thanh Phong thấy thế khẽ giật mình, lập tức cười, nguyên còn tưởng rằng cái này sơn thần, thổ địa ỷ vào thân phận, đối với hắn bực này tán tu tiên nhân muốn nhìn nhẹ ba phần. Hắn tại trong địa tiên giới tuy là chóc thần đại tướng, so bình thường sơn thần, thổ địa muốn tôn quý được nhiều, nhưng hiển nhiên là hậu thế quan, lại quản không được cái này thời cổ tiểu thần. Bất quá đã hai thần như thế thượng đạo, ngược lại là bớt đi hắn một phen miệng lưỡi. Lúc này hỏi, nơi đây chính là phương nào địa giới? Lân cận lại có những cái kia yêu vương. Thổ địa lão nhi cùng ác quỷ sơn thần liếc nhau. Kia thổ địa khi về trước nói, hồi đại tiên, nơi đây chính là Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu chỗ giao giới. Cố xưng làm lưỡng giới sơn. Lưỡng giới sơn rộng lớn, chừng hơn 3.700 tòa đại sơn. Bên trong yêu vương không biết số. Nơi đây lại là Hắc Phong Sơn địa giới. Chỉ là cái này hơn 3.700 tòa trong núi nho nhỏ một tòa mà thôi. Bên trong 9 động 10 khe đều có lợi hại yêu vương chiếm cứ, dưới trướng đều có yêu binh, không dễ trêu chọc. Ồ, đúng là Hắc Phong Sơn địa giới. Lục Thanh Phong dương mắt nhìn lại, gặp một lần cùng sơn, hai thấy ác nước, nơi nào có lúc trước hắn tại Hắc Phong Sơn bên trong sinh trưởng lúc thấy tiên khí giạt rào, tiên linh chi khí hội tụ cảnh tượng, trở lại chốn cũ. Cũng khó trách hắn không thể một chút nhận ra. Nghe nói, cái này Hắc Phong Sơn nguyên bản là rừng thiêng nước độc. Đợi cho thiên đạo giáo chủ đến, đem toàn bộ Hắc Phong Sơn móc sạch. Tại nội bộ thiết trí trận pháp, tụ tập thiên địa linh khí, ngũ hành tinh nguyên, Hắc Phong Sơn mới thành tu hành thắng địa. Lục Thanh Phong nhớ tới Hắc Phong Sơn tồn tại, trong mắt lập tức sáng lên. Cũng không biết hiện nay khoảng cách sát kiếp lên lúc còn có bao nhiêu năm tháng. Nếu như có thể bái nhập thiên đạo giáo cửa chính hả? Được truyền, thiên đạo 12 quyển. Coi như không thể tốt hơn. Thầm nghĩ, bấm đốt ngón tay tính toán. Đã thấy thiên cơ hỗn độn. Lấy hắn đại thần thông thất cầm tiểu diễn thần số tạo nghệ. Lại cũng khó mà nhìn thấy nửa phần. Tốt. Xem ra tới chính là thời điểm. Lục Thanh Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thiên cơ như vậy hỗn độn khó tính, định đã là sát kiếp sắp tới, mà Hắc Phong Sơn lại chưa mở. Hiển nhiên vị kia thiên đạo giáo chủ ít ngày nữa liền đem đến. Nhất niệm động, Lục Thanh Phong thử dò xét nói, câu Trần Đế Quân thống lĩnh tam giới yêu tộc, nơi đây yêu vương lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn dám bằng bạch hại người hay sao? Đến cùng là mới ra đời tiểu tiên nhân, kiến thức thiển cận, kia ác quỷ sơn thần được nghe, cảm thấy cười nhạo, trên mặt lại không nhắc tới. Chỉ đáp, câu Trần Đại Đế lúc trước phục ma bỏ mình, bây giờ đế quân chi vị vẫn như cũ trống chỗ, là lấy mấy cái này yêu vương cũng không người quản chế. Lúc này mới cùng hung cực ác. Lục Thanh Phong nghe gật đầu, trong lòng hiểu rõ, lấy hắn biết, thiên đạo giáo chủ chưa chứng đạo lúc, từ nhân gian giới mới tới địa tiên giới, liền cùng đại vu bạch khởi đấu chiến, kinh động thiên đình, được sắc phong câu trần đại đế, chiếu cáo tam giới, trừ không nhận thiên đình quản hạt địa phương, còn lại hết thảy đều có thể nhận được tin tức cùng tân nhiệm đế quân tướng mạo thần hình. Phàm là tam giới thần linh, không có không biết, trước mắt cái này sơn thần đã nói trời không câu trần đại đế. Như vậy, thiên đạo giáo chủ hiển nhiên là chưa đến địa tiên giới. Như thế, không bằng trước hết tại cái này hắc phong sơn tu hành. Tả hữu cũng chờ không có bao nhiêu thời gian, Lục Thanh Phong thầm nghĩ, còn chưa lên tiếng, liền gặp tứ phương hoặc là yêu phong lên. Hoặc là hắc vụ tràn ngập, hoặc là hắc thủy ngập trời. Trong lúc nhất thời thanh thế thật lớn, tất cả đều hướng Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc chỗ chạy đến. Coi thanh thế, tất cả đều không nhỏ, đều là chút yêu vương nhân vật. Trong đó thậm chí có yêu phong, yêu vân ở trong thanh thế so Lục Thanh Phong còn phải mạnh hơn ba phần. Là hắc phong sơn yêu vương, đại tiên thứ tội. Sơn thần thổ địa coi là thật nhát gan, thấy hắc phong yêu vân cuốn tới, một cái nguyên địa xoay quanh, hóa thành khói xanh chui xuống đất, một cái vội vàng hấp tấp cầm trong tay cương xoa đập xuống đất. Một đầu chui vào kẽ đất bên trong cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngoạc kép, Ngao Nhạc nhất thời sửng sốt, hữu tâm muốn hỏi một chút cái này hai thần là có hay không là thiên đình thần linh thấy yêu vương. Lại e ngại như vậy. Phu quân cẩn thận, nhưng nhìn thấy tứ phương động tĩnh, không dám thất lễ. Trên tay hiện ra một thanh bảo kiếm, kim quang lấp lánh, chính là Lục Thanh Phong từ Tần Chân trên tay đoạt tới thiên tử kiếm. Tuy không tiên tần ức vạn con dân gia trì, nhưng đến cùng là tứ giai tiên khí, uy năng không nhỏ. Lục Thanh Phong gật đầu lên tiếng, trên tay cầm một cây thanh trúc trượng, thần sắc cũng hơi nghiêm túc. Sau một khắc, trùng trùng điệp điệp 13 vị yêu vương đều tới. Lục Thanh Phong dương mắt nhìn lại, lập tức thấy một vị người quen, tam vị ô ngư. Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào dẫn đầu một vị yêu vương trên thân. Cái này yêu vương toàn thân đen nhánh, mọc đầy lân phiến, dường như là một bộ vảy cá áo giáp xuyên tại trên thân. Rất là uy vũ, phía sau có hai đầu gân thịt từ bờ mông quấn quanh trên đó. Một mực đến đỉnh đầu, trên đầu không có tóc, đen nhánh chọc, hai đầu từ bờ mông mà phát gân thịt dựng thẳng đến đỉnh đầu. Có dài đến nửa xích, giống hai đầu mập phì sừng thịt. Thịt này sừng có bắp chân phẩm chất, có chút tròn, tựa như một người đầu, ngũ quan ẩn ẩn có thể thấy được, diện mục dữ tợn, thực sự là quỷ dị. Lục Thanh Phong gặp một lần, liền nhận ra đây chẳng phải là thần mộ ở trong mai táng vị kia. Thiên tiên đạo hạnh, nhưng cũng bộ bất quá vừa chết. Lục Thanh Phong yên lặng lẩm bẩm, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Một bên Ngao Nhạc đã là thần mộ chi chủ, thậm chí tại luyện hóa thần mộ lúc, cùng vị này tam vị ô ngự yêu vương sau khi chết ý chí đều có giao thủ. Biết được trước khi chết đã là thiên tiên đạo hạnh, bây giờ xem ra, cũng phải so với nàng phu quân Lục Thanh Phong mạnh mẽ rất nhiều. Lập tức đề phòng, vợ chồng bọn họ hai người hướng cá quả yêu vương nhìn chằm chằm. Lại là khiến vị này yêu vương đại hỉ, coi là phong thái vô song, dẫn tới hai cái vừa vặn tu hành có thành tựu đại yêu say mê. Vội nói, ta chính là hắc phong sơn về mây khe yêu vương, hai vị nhưng nguyện nhập dưới trướng của ta. Người cái tam vĩ, thật không biết xấu hổ, có yêu vương thấy tam vị ô ngư muốn mời chào hai vị này đã thành tiên đạo. Đại yêu. Sao chịu để hắn toại nguyện? Cái này tam vị ô ngư vốn là Hắc Phong Sơn chín động 10 khe đệ nhất đẳng yêu vương. Nếu để cho dưới trướng hắn lại thêm 2 viên đại tướng, cái này 9000 dặm Hắc Phong Sơn sợ là lại không bọn hắn nơi sống yên ổn. Lúc này liền có một vị yêu vương tiến lên, cất cao giọng nói, hai vị chớ có để ý tới tam vĩ, cùng nó đi về mây khe, bị cái này tam vĩ sai khiến, không bằng đi ta kia độc long trong động, ta độc long nguyện cùng hai vị kết làm huynh muội, từ đây hai vị chính là ta độc long động nhị đại vương, tam đại vương, Hắc Phong Sơn, độc long động. Lục Thanh Phong lực chú ý nguyên bản đều tại tam vị ô ngư trên thân. Chợt nghe nói, lập tức đem đầu nhất chuyển, nhìn về phía 13 vị yêu vương bên trong lên tiếng cái kia. Nhưng thấy cái này yêu vương sinh xấu xấu xí lậu, mặc trên người không biết tên chất liệu phổ thông áo giáp. Trong tay nắm lấy một cây ô quang thần kích ngược lại là có mấy phần thần gì. Hiển nhiên là vơ vét chân bảo dụng tâm tế luyện mà thành. Nhưng cũng chỉ là 3 phân thần dị, nhưng như cũ lộ vẻ thô giáp. Độc long, chẳng lẽ hắn chính là lúc trước trấn áp ngân hà giới vị kia độc long tôn giả. Lục Thanh Phong trong mắt sáng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.